Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Tối hôm nay thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung của tập 5 câu chuyện này. Không biết quý vị có đang tò mò giống Tâm An hay không? Nhưng mà đối với Tâm An thì đang rất tò mò về câu chuyện tình của Cẩm Nhung và chàng trai Cao Phong, xen vào đó là chàng trai Ngọc Nghĩa, cũng có cảm tình với cô. Nhưng mà ngày hôm nay thì Cao Phong lại đang phải đối mặt giữa hai người phụ nữ, đó chính là Bảo Thy và Cẩm Nhung. Rõ ràng là tình cảm anh dành cho Cẩm Nhung nhiều hơn, nhưng anh lại không dứt khoát với Bảo Thy để cho cô ta chen chân vào và làm khó Cẩm Nhung. Ngày hôm nay thì hãy cùng nhau lắng nghe xem Cẩm Nhung sẽ đối phó như thế nào đối với Bảo Thy quý vị nhé. Một cô gái mới 18 tuổi thôi nhưng lại vô cùng danh mãnh. Hãy cùng theo dõi với Tâm An. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị chờ đợi thêm nữa, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, tác giả Thanh Nhàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cẩm Nhung vừa tới tiệm của Cao Phong thì nhìn thấy Bảo Thy đang bước vào. Chẳng phải giờ này Bảo Thy nên đi học rồi sao? Nhưng cô chợt nhớ hôm nay là chủ nhật nên cô gái này được nghỉ. Cô dựng xe một góc gần đấy rồi bước vào, nhìn ai cũng cặm cụi làm việc, còn Bảo Thy đang đứng bên cạnh Cao Phong đang sửa xe. Cô nhìn thấy vậy bất giác hơi khó chịu, nhưng mà cô có quyền gì cấm cản hai người đó đâu. Cô đi thẳng một mạch xuống nhà bếp thì thấy mấy cái tô ở chỗ rửa. Hôm qua cô nhớ cô rửa hết rồi mà, với lại cô về thì có Huy rửa. Nhìn vậy thì biết mới ăn xong. Nhìn lên trên bếp cô thấy có một gói bún bò thì cô khẳng định Cao Phong đã ăn rồi. Thế mà lại hối cô tới đây sớm. Cô tranh thủ dọn dẹp lại bếp thì Bảo Thy bước tới. Cô thấy như vậy thì hỏi ngay: em cần lấy cái gì à? Để đấy chị lấy cho. Bảo Thy không nói gì mà đi tới mở tủ lạnh, lấy chai nước rồi bước đi. Cẩm Nhung thấy như vậy thì nghĩ, làm như là ngôi sao không bằng, chảnh thấy ớn. Không vì lịch sự thì cô cũng không thèm hỏi han. Cũng đang làm sinh viên mà còn nhỏ tuổi hơn cô mà lại hành xử như vậy. Làm bất giác cô nhớ tới chị Minh Hằng. Chị ta làm cho cô mấy vố ở bệnh viện để bệnh nhân la mắng cô chăm sóc không kỹ, rồi đủ thứ chuyện. Bây giờ thoát khỏi Minh Hằng thì lại gặp cô gái nhìn có vẻ không ngoan hiền này. Nhưng cô mặc kệ, cô cũng không hiền đâu mà để cho người khác ăn hiếp. Chuyện gì cần nhịn cô sẽ nhịn, nếu như quá đáng thì cô cũng phản ứng lại thôi. Cô nhìn ra bên ngoài thấy Bảo Thy cầm chai nước đưa cho Cao Phong. Cô biết Cao Phong chưa biết cô tới nên mới như vậy. Cô không thèm nhìn nữa mà quay lại dọn nốt phần còn lại. Dọn dẹp xong xuôi nhìn ra vẫn thấy cô bé đó đứng bên cạnh Cao Phong. Cái gì mà bám như đỉa đói thế không biết. Mà cô giận Cao Phong hơn, gọi điện thoại thì hối cô. Mà từ lúc cô tới đây cậu ta vẫn không biết sự hiền diện của cô, khiến cho cô bực bội. Cầm ly nước uống một hơi cho qua cơn tức tối. Bỗng xoảng, tiếng rơi vỡ làm cô giật mình. Vì mài nghĩ mà cô đánh rơi chiếc ly làm vỡ tan tành. Cô ngồi xuống để nhặt mảnh vỡ thì chẳng may bị cứa vào tay chảy máu. Nhưng cô cố gắng nhặt cho gọn lại, mà thấy tay chảy máu nhiều quá, cô đi tới bồn nước rửa sơ qua. Cao Phong đang làm thì nghe tiếng động ở bếp. Cứ nghĩ Cẩm Nhung chưa tới làm nên anh ráng làm cho xong chiếc xe này. Bảo Thy đứng bên cạnh luyên thuyên nên anh không hề hay biết. Giờ nghe thế anh đứng dậy đi xuống bếp, nhìn ly vỡ tan tành, còn Cẩm Nhung đang băng cái tay. Anh đi tới cầm tay của Cẩm Nhung xem. Sao lại để tay bị thương chảy máu thế này? Mày có bị thương chỗ nào nữa không? Mà tại sao mày đến, mày không gọi tao mà xuống bếp làm cái gì để bị như thế này? Mày ngồi xuống đây, tao vào lấy thuốc sát trùng cho. Cao Phong nói xong thì nhanh chóng chạy vào phòng lấy hộp y tế, kêu Cẩm Nhung đưa tay thì cô lại rụt tay lại. Mày đưa đây, tao khử trùng cho. Mày xem cái tay của mày đi, mày khử trùng cho tao hay là mang vào vi trùng thêm cho tao? Cao Phong nghe cô nói thì nhanh chóng chạy tới rửa tay sạch sẽ, rồi đi tới cầm lấy tay của cô. Tao bị sơ thôi, mày cứ làm như tao đứt luôn ngón tay ấy. Tao sợ mày chảy máu nhiều thì mày ngất xỉu chứ làm sao. Bảo Thi đứng xem từ nãy tới giờ, trong lòng không khỏi ghen tị. Chỉ có đứt tay thôi mà cũng làm quá. Chưa bao giờ Bảo Thi thấy Cao Phong luống cuống như bây giờ. Chỉ vì chị ta mà Cao Phong mới như vậy. Cô ta đi tới và hỏi: tay chị có làm sao không ạ? Em thấy bị đứt có một tí tẹo tẹo, mà anh Phong lại làm như đứt to quá. Cẩm Nhung nghe vậy thì ngước lên nhìn Bảo Thi với ánh mắt khó hiểu. Cao Phong lo cho cô là bình thường, nhưng cô biết cách nói của Bảo Thi đang châm biếm cô. Em nói vậy chắc chưa bao giờ được bạn lo như vậy, nên chị thấy bình thường. Lúc xưa chị mà bị thương ấy, Cao Phong toàn là chăm sóc cho chị. Cậu ấy còn ôm chị để đưa chị về nhà khi chị bị ngã. Nên mấy chuyện này có sao đâu mà em lại nói như vậy. Dù nhỏ nhưng quan tâm nhau, làm sao đâu. Thì em nói như thế mà chị đứt tay vậy làm sao mà nấu ăn. Nếu vậy để em nấu cho, hôm nay em rảnh. Chị bị đứt tay thôi, chứ có bị què tay đâu. Chị vẫn nấu nướng, chả làm sao cả. Cảm ơn em nhé. Em là khách ý, em cứ ngồi chơi. Chị nấu một tí là xong thôi. Cao Phong nãy giờ yên lặng, nghe thì anh đoán Cẩm Nhung không muốn Bảo Thi nấu, nên anh quay sang nói với Bảo Thi: có anh phụ nấu với Cẩm Nhung rồi, nên em không cần phải nấu. Em rảnh về nấu cho ba cho mẹ đi. Ba em hôm nay không có nhà nên em không phải nấu. Hôm nay cho em ăn ké bên này có được không? Sẵn em phụ chị Cẩm Nhung luôn. Cao Phong nghe vậy thì không thể nào từ chối, mà thế thì có thể giúp Cẩm Nhung. Với lại hôm nay anh cũng bận nên không thể nào phụ cô được. Cẩm Nhung thấy thế gật đầu đồng ý. Vậy tí nữa chị nhờ em giúp nhé. Dạ vâng, em sẽ giúp. Em ăn ké mà không phụ cũng kỳ. Chị cứ để đấy, em làm cùng nhé. Ừ. Cao Phong thấy thế thì yên tâm trở ra ngoài và làm công việc của mình. Còn lại cô và Bảo Thi, từ lúc anh ra ngoài thì thấy Bảo Thi thay đổi nét mặt, không còn như lúc nãy. Cô biết nên cô không quan tâm. Cô mở tủ lạnh lấy đồ ra ngoài. Cô chuẩn bị thức ăn từ hôm qua rồi, bây giờ chỉ cần nhặt rau làm cá. Nhưng tay cô đang đau nên không làm được. Định nhờ Bảo Thi nhưng thấy cô ta ngồi bấm điện thoại say mê, nên cô thở dài. Cô nhớ ra cũng may hôm đi siêu thị cô có mua một đôi găng tay cao su, nên bây giờ cô mang vào có thể làm cá được rồi. Cô bắt đầu làm thức ăn nhưng chợt nhớ chưa nấu cơm, nên cô quay lại nói với Bảo Thi: Thi này, em nấu giúp chị nồi cơm, chị đang giở tay làm cá. Em đang bận, chị tự đi mà nấu. Cô nghe vậy thì hơi bực, lúc nãy thì nói ngon lắm mà bây giờ lại như vậy. Cô không nói mà bỏ cá qua một bên, đứng dậy nấu nồi cơm cho kịp. Rồi cô làm hết đồ, giờ chỉ việc chế biến. Cô đứng lên nấu thức ăn, nhìn sang vẫn thấy Bảo Thi đang ngồi bấm điện thoại, làm cô thấy chướng cả mắt. Nấu xong cô nhớ chưa vào phòng Cao Phong dọn dẹp, cô mặc kệ Bảo Thi ngồi đó. Đúng là được cái miệng không làm được cái gì. Đúng là gái thành phố, chưa chắc ấy mỗi lọt được con bé này với Minh Hằng. Chưa chị Bích Trang rồi nhiều người cô quen biết có như vậy đâu. Cô thở dài và bước vào trong phòng dọn dẹp. Nhìn đồ lại vương vãi, cô lắc đầu thở dài. Cái tính không ngăn nắp vẫn vậy. Hôm qua cô đã dọn sạch sẽ dặn dò như vậy mà hôm nay vẫn thế. Cô thu gom lại đồ xếp gọn gàng rồi quét dọn. Giờ nhìn đồng hồ cũng đến giờ ăn cơm mà chưa thấy Huy tới. Với lại thấy mọi người đang làm nên cô không dám gọi. Cô bước ra ngoài thì không thấy Bảo Thi ngồi đó nữa. Cô đi ra ngoài chỗ sửa xe thì gặp Huy đang bước vào. Em chào chị dâu. Đã bảo là đừng có gọi chị như vậy rồi. Thì hôm nay bán hết vé số không? Em bán hết rồi nên em nhanh chóng tới đây. Thế thì em vào thay đồ đi. Tới giờ ăn cơm rồi. Rồi ra ăn luôn nhé. Vâng, tuân lệnh bà chủ. Này, ai là bà chủ hả? Em bỏ ngay câu đấy đi. Lúc này thấy tay của cô đang băng bó, Huy hốt hoảng. Tay chị làm sao mà băng bó thế kia? Chị bị làm sao thế? Vừa nói Huy vừa cầm lấy tay Cẩm Nhung thì giọng nói đằng sau vang lên. Mày thả cái tay ra, muốn bị cụt tay à? Huy nghe như vậy thì rụt tay lại và cười. Thì thấy tay của chị dâu bị vậy em mới quan tâm, em hỏi han thôi. Mày hỏi thăm thì được, chứ ai mượn mày cầm vào. Vào trong kia thay đồ đi. Huy nghe vậy thì trả đi, Còn lại cô và Cao Phong đứng đó. Cô ngại ngùng lên tiếng. Mày chỉ được cái giỏi bắt nạt. Thế nghỉ tay chưa? Vào ăn cơm rồi làm tiếp. Ừ, bây giờ vào ngay. Tay còn nhức không? Lần sau phải cẩn thận đấy. Tao biết rồi, tay tao không còn nhức. Tao sẽ cẩn thận, nên không có lần sau đâu. Đang đi vào thì Bảo Thi cầm trái cây, đi chen vào giữa hai người. Em mua trái cây để ăn sau bữa cơm, giờ này ăn trái cây tốt lắm à? Bọn anh cũng ít ăn trái cây, em mua làm gì cho phí? Ít ăn thì hôm nay ăn đi anh. Thôi được rồi, mọi người vào ăn cơm. Bước vào bếp, Huy đứng phụ cô bưng đồ lên bàn. Nhìn bàn thức ăn, Huy trầm trồ. Chị dâu nấu ăn ngon thật, nhìn chảy nước miếng. Cẩm Nhung chỉ nhìn và không nói gì. Vừa ăn thì giọng của Huy lúc này la lên. Sao canh mặn thế này? Nghe Huy kêu như vậy, Cẩm Nhung ngạc nhiên hết sức. Lúc nãy cô nấu nêm nếm vừa ăn, tại sao bây giờ Huy lại bảo mặn? Cô bán tin bán nghi không biết Huy có trêu cô hay không. Cô không nói gì, lại lấy muỗng gần đó. Nếm một ít canh thì ôi thôi, đúng như lời Huy nói, món canh mặn thật. Cô trong lòng đã sớm nghĩ ra ai là người giở trò, nhưng cô không nói gì mà bê tô canh đến chậu, đổ vào đó với bao ánh mắt nhìn theo. Cao Phong thấy vậy thì hỏi. Sao lại đổ đi? Để đấy tao ăn cho. Cô nhìn về phía Bảo Thi, nhưng khuôn mặt cứ rừng rưng như không có chuyện gì. Cô đã sớm đoán ra ngay khi nếm tô canh rồi. Bảo Thi muốn chơi khăm cô. Được thôi, nếu như vậy, cô sẽ cho cô ta nếm mùi. Cô đi tới, ngồi xuống và lên tiếng. Tô canh đó mặn như thế, đổ đi. Chứ không mọi người ăn vào, lại bị lên huyết áp. Này các thần gia vị chắc sợ máu ở tay tao, nên chạy mất hết rồi. Còn mỗi thần muối nhập vào, đưa đầy tay tao nên lỡ tay mà. Thôi chịu khó ăn không canh một hôm. Canh để mai tao nấu cẩn thận hơn, không để cho thần muối dùng cái tay điên khùng này phá đám nữa. Huy nghe như vậy thì lại lên tiếng hỏi. Sao chị lại nói cái tay chị điên khùng? Do tay chị đau nên mới như thế, đúng không ạ? Cái này là tay chị nó đau nên mới bị điên, không có kiểm soát, nên thần muối mới có cơ hội đưa đẩy, đổ nhiều muối vào thôi em. Mai chị sẽ không để thần muối không có cơ hội nữa đâu. Lát chị luyện công ấy, để cái tay của chị nó không nổi cơn điên khùng nữa, nên đảm bảo rất ngon, tin chị đi. Có phải không Cao Phong? Đúng, mày nấu ăn rất ngon. Chắc cái tay này bị đứt nên đau, lỡ tay nên không sao đâu. Bảo Thi nghe Cẩm Nhung nói ẩn ý mình nên càng tức điên lên, nhưng cô ta cố gắng nhịn. Sợ mà nói lại Cẩm Nhung khác nào lại ông tụi ở bụi này. Khi đó Cao Phong cũng sẽ biết là cô ta làm, nên cô ta phải ngồi im. Cố gắng ăn nhưng không ăn nhiều. Khi thấy mọi người tập trung ăn, cô ta giả vờ đứng lên và nói. Em ăn no rồi, mọi người cứ ăn đi. Em vắt nước cam cho mọi người uống nhé. Không thấy ai nói gì nên Bảo Thi đứng lên đi về phía bếp. Lúc nãy cô ta mua rất nhiều cam để vắt cho mỗi người một ly. Vắt xong cô ta ngó ra vẫn thấy mọi người ngồi ăn, thì chọn một cái ly rồi bỏ một thứ gì đó vào. Bảo Thi đem ra mời từng người. Cô ta cầm cái ly mà cô ta cho thứ gì đó đặt xuống cho Cẩm Nhung. Chị uống đi ạ, xem em pha nước cam có ngon không. Cảm ơn em. Nhưng Bảo Thi đâu biết rằng hành động lúc nãy của cô ta đã bị Cẩm Nhung trông thấy. Nhưng mà Cẩm Nhung vẫn giả vờ hỏi. Ly nước cam này, nãy em cho mấy thìa đường vậy Bảo Thi? Cam em mua ngọt rồi, nên em không bỏ đường. Có một thìa đường thôi mà chị không uống được rồi. Chị thích uống ngọt, nên phải ngọt hơn nữa chị mới uống. Em lấy gì giúp chị hủ đường ra đây nhé. Chị bỏ thêm đường để uống, không lại phụ tấm lòng của người vắt cam. Thì chị cứ uống đi, em pha đường này cũng ngọt mà. Chị phải uống ngọt thật là ngọt, nên thích thêm đường hay mà. Bảo Thi dù không muốn đi nhưng lại sợ Cẩm Nhung không uống, thì hỏng hết kế hoạch của cô ta bày ra, nên cô ta đi đến bếp để lấy đường cho Cẩm Nhung. Thấy Bảo Thi quay lưng đi, Cẩm Nhung nhanh tay đổi ly của cô với ly của Bảo Thi. Cũng may mọi người đang nói chuyện nên không để ý tới cô. Xong rồi cô mỉm cười. Trứng mà đòi khôn hơn vịt, dễ gì chơi được cô. Nhưng cô lại không biết Bảo Thi bỏ thứ gì trong đó. Bảo Thi cầm lấy hủ đường đi tới và đưa cho Cẩm Nhung. Chị bỏ thêm đường đi này. Ừ, cảm ơn em. Cô mở hủ đường ra và thêm một ít đường vào, khuấy đều rồi cầm ly lên, uống hết. Sau đó quay sang nói. Bảo Thi pha nước cam uống ngon thật. Em cũng uống đi. Dạ vâng. Cẩm Nhung đã uống, cô ta trong lòng không khỏi mừng thầm. Thấy Bảo Thi uống mà trong bụng cô muốn cười thật to nhưng ráng nhịn. Xem tí nữa Bảo Thi phản ứng thế nào. Tưởng chơi khăm cô là dễ sao? Lúc nãy bỏ muối, cô chưa tính sổ mà giờ lại làm trò đối với cô. Lát sau dọn dẹp xong xuôi, vì có Cao Phong nên Bảo Thi rửa chén. Cẩm Nhung vì tay đau nên chỉ dọn dẹp bếp. Đang lau thì nghe tiếng Bảo Thi kêu lên. À, sao thế? Em đau bụng, chị rửa giúp em với. Nói xong Bảo Thi đi vào nhà vệ sinh, thì cô đoán được thứ mà Bảo Thi cho vào, chắc chắn là thuốc sổ. Lát sau thấy cô ta bước ra mặt mũi mồ hôi đầm đìa, chưa kịp ngồi nghỉ thì lại chạy vào nhà vệ sinh, làm mọi người cảm thấy chóng mặt. Huy thấy như vậy thì lên tiếng hỏi. Này Bảo Thi, em làm gì mà đi vệ sinh nhiều thế? Anh thấy chóng mặt theo em rồi đấy. Em không biết nữa, từ nãy tới giờ bụng em cứ sôi sùng sục. Bảo Thi nói xong mới nhớ ra, nãy giờ sao không thấy Cẩm Nhung đi ngoài mà toàn là cô? Rõ ràng nãy chị ta uống hết ly nước cam cô pha cơ mà. Không lẽ chị ta biết nên mới nhờ cô đi lấy đường để đổi ly cho nhau? Mặt Bảo Thi nhăn nhó nhìn về phía Cẩm Nhung. Cẩm Nhung thấy Bảo Thi nhìn mình thì biết cô bé đó đã nhận ra và biết mình tráo đổi nên mới nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Nhưng cô tỏ vẻ bình thường. Hại người ai ngờ lại bị chính bản thân của mình hại đáng đời. Cô nhìn thẳng vào mắt của Bảo Thi, mỉm cười nói. Bảo Thi thấy Cẩm Nhung nhìn mình lại còn cười nữa thì tức giận, đứng lên đi thẳng về mà không nói một lời. Thấy Bảo Thi đi rồi, cô ôm bụng cười, làm mọi người ở đây không hiểu chuyện gì. Cao Phong đi tới hỏi cô. Mày làm sao đấy? Sao lại cười? Không có gì, tao đi rửa chén đây. Cao Phong nghe vậy thì quay sang nói với Huy. Huy, em rửa chén đi. Vâng, em rửa. Tay chị dâu như thế, làm sao mà rửa được? Cao Phong không trả lời Huy mà quay sang Cẩm Nhung. Tay còn nhức lắm không? Mà thấy vẻ mặt của mày thiếu ngủ. Thôi vào trong giường tao, ngủ một lát đi, tí tao đưa về. Tao không ngủ đâu. Nghe tao. Vừa nói Cao Phong vừa đẩy Cẩm Nhung vào trong phòng của mình. Cẩm Nhung thấy vậy thì không biết nói gì, nên đành theo lời Cao Phong. Thật ra cô cũng buồn ngủ lắm. Cô nằm xuống định nói Cao Phong nhưng lại thôi. Cô nhắm mắt lại để ngủ. Cao Phong thấy Cẩm Nhung nhắm mắt nên cũng không dám hỏi lại cô chuyện tối qua, xem Cẩm Nhung trả lời thế nào. Có lẽ mệt nên cô ngủ nhanh như thế. Anh đứng dậy đi ra ngoài và đóng cửa lại. Nghe tiếng Cao Phong đi rồi, cô mới mở mắt ra. Nãy giờ cô nhắm mắt mà tim cô đập thình thịch, bởi vì sợ Cao Phong hỏi nên cô mới giả vờ ngủ. Nhưng giờ nằm trong phòng cũng buồn, cô nhắm mắt ngủ. Lát nữa dậy về còn ôn bài nữa. Cao Phong ra ngoài sửa xe một lát thì cảm thấy bứt rứt trong người. Anh không thể nào tập trung làm được, trong đầu cứ nghĩ đến muốn hỏi Cẩm Nhung. Anh đứng lên ra sau rửa tay rồi bước vào phòng. Mở cửa ra thấy cô ngủ ngon lành, anh đi tới ngồi bên cạnh, bất giác lấy tay sờ lên khuôn mặt của cô. Khuôn mặt này không khác xưa là mấy. Nếu anh không lên thành phố thì Cẩm Nhung sẽ không lên đây học để tìm kiếm anh. Nghĩ vậy anh mỉm cười và thêm vững tin vào tình cảm anh dành cho cô. Nhưng giờ không biết ý của cô thế nào. Anh cúi xuống hôn lên môi của cô thì bất ngờ Cẩm Nhung mở mắt ra, làm anh giật mình luống cuống đứng lên và vấp ngã. Anh nhào tới ôm chầm lấy Cẩm Nhung. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Cao Phong thừa nước thả câu, anh cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Cứ nghĩ Cẩm Nhung phản ứng gay gắt đẩy anh ra. Nhưng không, cô im lặng không phản kháng mà nhắm mắt chặt làm anh cứ như vậy hôn. Anh từ từ liếm láp đôi môi ấy thì nghe tiếng gõ cửa. Cẩm Nhung nghe có tiếng gõ cửa thì bừng tỉnh, đẩy người Cao Phong ra rồi ngồi bật dậy. Cao Phong vì vậy trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, cơ hội tới rồi mà còn bị phá đám. Anh tức giận đi về phía cửa, vừa mở ra thì quát lớn. Có chuyện gì? Dạ em Bảo Thi đây ạ. Sao anh lại quát em? Nhìn thấy Bảo Thi thì anh dịu giọng lại. Anh cứ nghĩ Huy nhiều lần cậu ta hay phá đám, nhưng bây giờ lại không phải. Có chuyện gì? Sao em không nghỉ ngơi đi? Nãy giờ em mệt, em định nhờ anh chờ em đi bệnh viện khám, có được không ạ? Sao em không đi taxi? Nhưng em sợ đi không nổi nên em mới nhờ anh. Nếu vậy thì thôi, Em không dám làm phiền anh nữa. Em về đây. Bây giờ em về thay đồ đi, rồi ra ngoài đứng chờ anh. Dạ vâng. Nghe Cao Phong nói như vậy, Bảo Thi cười vui vẻ. Nhưng nhìn vào trong thấy Cẩm Nhung thì mặt cô ta chợt biến sắc. Nhưng nghe Cao Phong đồng ý chờ cô ta đi nên cô ta cũng mặc kệ. Cẩm Nhung nghe như vậy thì bước tới. Thôi tao về đây, mày đưa Bảo Thi đi bệnh viện. Nãy thấy cô bé đi ngoài mất sức đấy. Mày ngồi nghỉ ngơi đi, mày chờ tao, tao trở về. Cao Phong bước ra ngoài đi tới chỗ Huy. Huy này, nghỉ tay đi, rồi qua đón Bảo Thi đến bệnh viện. Sao anh bảo em? Bảo Thi bảo anh cơ mà. Anh đưa Cẩm Nhung về. Nói thì đi đi, hỏi lắm. Mày có tin anh trừ lương mày không? Suốt ngày bắt nạt người ta. Không sai, mấy người kia đi đi, chắc gì Bảo Thi chịu lên xe của em. Nói cái gì thế? Anh cắt lương bây giờ. Thôi được rồi em đi. Suốt ngày cắt cắt với trả lương lương. Tháng sau tăng lương cho em đấy. Đi nhanh lên. Cẩm Nhung lúc này bước ra. Bảo Thi nhờ mày thì mày đi. Tao tự về được. Lấy áo khoác đi, tao đưa mày về. Huy đưa Thi được rồi. Nhưng mà... Đi lấy đi. Về mà còn ôn thi chứ. Nghe như vậy Cẩm Nhung không nói gì mà quay đến tủ lấy giỏ sách và bước ra. Cao Phong bây giờ còn tức lắm. Lúc nãy không ai phá đám thì chắc chắn anh hỏi được cô. Nhưng mà Cẩm Nhung để cho anh hôn như vậy thì chắc chắn có lẽ cô đã chấp nhận anh rồi. Anh chợt mỉm cười một mình. Cười cái gì mà cười? Đi về đi. Cao Phong không trả lời nữa mà đi theo Cẩm Nhung ra xe. Anh lấy mũ bên cạnh đeo lên cho Cẩm Nhung. Cẩm Nhung thấy hành động của Cao Phong làm cô hơi ngượng. Cô lùi phía sau và trèo lên xe. Cao Phong thấy vậy không nói gì nữa mà lái xe rời đi. Lúc này đằng sau Bảo Thi vừa ra đứng chờ Cao Phong nhưng lại thấy Huy chạy xe tới phía mình. Cô ta ngơ ngác, chẳng phải khi nãy Cao Phong đồng ý đưa cô đi bệnh viện hay sao? Huy chạy tới và lên tiếng. Lên xe đi, anh đưa đi khám. Chứ anh Phong đâu, mà anh lại tới chờ em. Anh Phong đưa chị dâu về. Không đi nữa, suốt ngày chị dâu. Nói xong Bảo Thi đi thẳng vào nhà, làm Huy ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. Bảo Thi không đi thì Huy lại càng khỏe. Cậu lại dắt xe quay lại và sau đó cất vào tiệm. Hai người vừa tới cửa phòng thì Cẩm Nhung lên tiếng. Thôi mày về đi, tao vào phòng đây. Mặc cho Cao Phong đứng đó, cô chạy thẳng vào phòng. Cô sợ đứng lại đó Cao Phong lại hỏi, thế nên cách này là tốt nhất. Nhưng vừa bước nhà vào vệ sinh, rửa mặt bước ra thì thấy Cao Phong đang ngồi trong phòng. Cô nhìn phía cửa mới nghĩ lúc nãy cô quên đóng cửa nên Cao Phong mới vào được trong nhà. Giật cả mình, sao mày không về đi? Mày lại vào phòng của tao? Như ma thế à? Ban ngày ban mặt, ma ở đâu ra? Chỉ có ma đầu đen thôi. Mà sao mày lại bảo tao là ma? Mày muốn trốn tránh tao, đúng không? Cẩm Nhung, tao muốn nói chuyện với mày một lát. Chỉ có ở phòng của mày mới không ai phá đám tao và mày thôi. Ngày nào tao với mày chả gặp nhau, mới nãy ở tiệm của mày có thấy mày nói gì đâu, bây giờ lại nói chuyện gì? Thôi đi về đi, tao còn phải ôn bài. Mày giả vờ không biết đi à? Tao không về, tao muốn nghe mày trả lời. Không, tao cứ ngồi ở đây, mày làm gì được tao? Thế bây giờ mày đang ăn vạ tao giống con nít đi à? Mà tao có nghe mày hỏi gì đâu. Giờ mày bảo tao trả lời. Trả lời cái gì? Còn nếu mày muốn thì tao trả lời mày luôn. Mày nói đi. Thời gian này tao chỉ muốn tập trung vào việc ôn thi, tao không bận tâm tới chuyện khác. Nên chuyện mày nói hay chuyện gì mày hỏi tao, tao cũng không để tâm tới. Giờ mày để tao tập trung ôn có được không? Còn mày muốn nói, muốn hỏi tao cái gì, để qua ngày thi tao trả lời mày nhá. Cao Phong nghe thế thì biết là mình hơi nóng vội nên im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui, bởi vì Cẩm Nhung nói như vậy vẫn là cho anh cơ hội. Nếu vậy Cẩm Nhung cũng chấp nhận anh. Nhưng Cẩm Nhung vẫn còn một kỳ thi quan trọng nữa nên muốn tập trung vào. Chỉ vì anh sợ mất cô mà không suy nghĩ thấu đáo, tí nữa là anh làm càn khiến cho cô giận. Nghĩ vậy anh đứng lên định ra về, nhưng đi được mấy bước anh lại chưa muốn về. Anh muốn đến bên cạnh cô nên anh nghĩ cách để giả vờ. Anh nhăn nhó ôm lấy bụng của mình và kêu lên. Tao đau bụng quá. Sao tự dưng tao đau bụng thế này? Bây giờ tao không về được. Cẩm Nhung thấy Cao Phong như vậy, vội vàng đi tới và hỏi han. Mới đây mà đau bụng à? Hay mày không hợp với mấy món lúc trưa tao nấu? Hay mày giống Bảo Thi? Nằm xuống, tao lấy thuốc cho. Tao không uống thuốc đâu. Chắc là bệnh dạ dày nó tái phát. Tao nằm một tí là tao khỏe thôi. Vậy thì mày vào trong phòng nằm đi. Để tao chạy ra ngoài kia, tao mua thuốc dạ dày cho mày. Nói xong Cẩm Nhung đi ra ngoài, để lại Cao Phong một mình nằm trên giường. Thấy cô đi rồi, anh ngồi dậy bật cười. Chỉ có cách này anh mới được ở đây. Anh đứng lên đi lại trong phòng. Lúc ăn cơm anh thấy Cẩm Nhung đổ ly nước cam của Bảo Thi. Lát sau thấy Bảo Thi như vậy, anh đoán ra Bảo Thi giở trò với cô. Cũng may người bị không phải là Cẩm Nhung, không là anh không để yên cho Bảo Thi rồi. Vì là con của chủ nhà nên anh không thèm nói. Nhưng Cẩm Nhung như thế biết phòng vệ cho mình nên anh cũng yên tâm. Anh chờ Cẩm Nhung thi xong, anh sẽ sắp xếp một màn tỏ tình mà không thể nào từ chối. Nghe tiếng mở cửa, anh liền chạy thẳng lên giường, giả vờ nằm, miệng thì rên rỉ. Thuốc đây, dậy đi. Mày ăn uống không đúng bữa, ăn tùm bậy tùm bạ. Bây giờ để đau dạ dày thế kia, uống đi cho đỡ đau. Tao đau quá, tao không có sức để ngồi dậy. Mày giúp tao uống thuốc đi. Mày đang nằm chỉ có việc ngồi lên thôi, mà mày lại kêu là không có sức à? Mày đau dạ dày chứ có phải bị liệt đâu. Làm thấy ớn. Tao đau quá. Cẩm Nhung thấy như vậy thì ngồi xuống đỡ đầu Cao Phong lên, rồi cô đưa thuốc vào miệng cho anh, sau đó đưa cho anh một ly nước. Cô định đứng dậy thì Cao Phong vòng tay, ôm chặt lấy cô. Mày làm cái gì thế? Thả tao ra. Tao mệt, cho tao ôm một tí. Lát tao khỏe, tao về ngay. Mày mới bảo không có sức ngồi dậy, thế mà có sức để ôm tao cơ à? Thả tao ra. Nhưng Cao Phong vẫn không buông. Thấy vậy, cậu ấy nhắm mắt lại. Cô nghĩ chắc mệt quá nên mới thế. Ở bệnh viện cô chăm sóc cho bao nhiêu bệnh nhân, nhưng họ ở đâu như thế này chứ? Thấy Cao Phong như thế, không nỡ đẩy ra, cô đành bất lực ngồi dựa vào thành giường. Cao Phong không thấy Cẩm Nhung nói gì. Anh mở hé hé ra nhìn xem, thì thấy cô nhắm mắt. Thế là anh giả vờ ôm lấy cô. Lát sau anh cũng ngủ lúc nào không hay. Sau khi tỉnh dậy, Cẩm Nhung từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là thân hình vạm vỡ của Cao Phong. Cô nhớ lúc nãy cô ngồi nhưng ngủ lúc nào không hay, thì giờ tại sao lại nằm thế này? Cô ngước lên nhìn khuôn mặt của Cao Phong vẫn đang ngủ. Nhìn Cao Phong lúc ngủ thật đẹp trai. Cô đưa tay lên sờ khuôn mặt của Cao Phong. Khuôn mặt đã trưởng thành hơn xưa, đôi môi mọng đỏ giống như con gái. Cô tò mò trở lên đôi môi ấy, mới nhớ lúc trưa chính đôi môi này đã hôn cô. Nghĩ vậy mặt cô đỏ gay. Ngại quá cô từ từ gỡ tay của Cao Phong, rồi đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Cao Phong thấy Cẩm Nhung đi rồi, anh mới mở mắt. Anh tỉnh dậy đã lâu, nhưng vì muốn ôm lấy cô như thế, anh mới im lặng. Thấy Cẩm Nhung từ từ mở mắt, anh lại nhắm chặt mắt mình lại. Không nghĩ Cẩm Nhung lại sờ vào khuôn mặt và đôi môi của mình. Anh muốn mở mắt ra nhưng sợ cô ngại, nên anh im lặng, mặc kệ để cô làm gì thì làm. Nhưng trong lòng của anh rất vui sướng, anh nóng lòng đến ngày được tỏ tình với cô. Thấy Cẩm Nhung bước ra, anh giả vờ ngồi dậy, vươn vai và ngáp dài. Tao ngủ tới tận bây giờ luôn à? Bây giờ mày ôn bài đi. Cảm ơn nhá, tao về đây. Ừ, mày đỡ đau rồi thì về mà nghỉ ngơi. Sáng mai tao qua sớm nấu cháo cho mà ăn. Ừ, tao về đây. Thấy Cao Phong đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không nghĩ mình lại có những hành động như vậy. Cô nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều, nên cô nghĩ thôi mai cầm sách qua bên đó ôn cũng được. Giờ cô đi dọn dẹp phòng và giặt giũ quần áo. Lát sau nghe tiếng chuông điện thoại reo, cô đứng lên nhìn ra ngoài thì thấy số của ba. Cô vội vàng nghe máy. Con nghe à ba? Sao giờ này ba lại gọi cho con? Hôm nay ba không đi làm à? Này ba đi làm về sớm nên gọi hỏi thăm. Chứ trên đấy thế nào? Sao lại không gọi về? Dạ mấy hôm nay con mải mê ôn bài quá con quên. Con xin lỗi ba. Sắp thi rồi phải không? Ôn cho kỹ vào. Nhớ ăn uống đầy đủ để mà có sức mà ôn thi. Thế thi xong về hay ở trên đấy? Nếu ở trên đấy được thì ở làm lấy mấy năm. Ba nghe ở dưới này nhiều người học xong về quê khó xin việc. Nếu được ý, thì con cứ ở trên đấy. Có cái gì nhờ bác Trung. Có quen biết tí dễ xin việc. Chưa về đây ba không quen biết ai. Phải có tiền con ạ. Thời gian này ba đang kẹt tiền vì mới xây nhà xong, nên ba gửi con một ít. Vài bữa ba lại gửi thêm. Ba ơi, ba đừng gửi cho con. Này con làm thêm, con có tiền rồi. Ba nói là không được đi làm thêm cơ mà. Lo học hành mà ôn thi chứ. Ba cứ yên tâm, con làm thêm có nửa buổi thôi, với công việc cũng nhẹ nhàng, không vất vả lắm. Ba con làm ở chỗ bạn con. Ba còn nhớ Cao Phong học cùng con không ạ? Cậu ấy trả lương cho con nên con qua tiệm của cậu ấy làm. Cao Phong ấy à? Ừ. Thế thì ba cũng yên tâm. Thôi, con làm việc đi. Ba có tí việc nhé. Dạ vâng ạ. Tắt máy xong, cô ôn bài của mình. Nhìn mấy cuốn sách này, cô lại nhớ ra. Mấy cuốn sách này chính là Ngọc Nghĩa đưa cho mình. Cô chưa kịp trả cho anh. Nếu hôm nào cô đem đi trả mới được. Ôn mãi nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối. Cô đứng dậy đi lấy quần áo rồi đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn. Một mình cô cũng lười nấu. Lái xe đến chỗ hay ăn thì đóng cửa. Chắc họ có việc nên không mở. Cô đành chạy xe tới quán xa hơn một chút. Quán này Ngọc Nghĩa đã từng đưa cô tới. Cô bước vào quán gọi một dĩa cơm, rồi cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Khách giờ này cũng chưa đông. Trong lúc chờ, cô bấm điện thoại để xem tin tức. Cẩm Nhung, em cũng tới đây ăn sao? Nghe giọng nói, cô ngước mắt lên thì nhìn thấy Ngọc Nghĩa và Minh Hằng. Dạ vâng, em tới ăn cơm. Thấy cơm ở đây cũng ngon. Anh chị cũng đến đây ăn cơm à? Ừ, thì anh ngồi cùng có được không? Dạ vâng, anh chị cứ tự nhiên. Nhưng nhìn mặt của Minh Hằng khó chịu, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng cô có làm gì đâu, ai biết hai người này đến đây ăn đâu, mà lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Cô không để ý hai người mà tiếp tục ăn uống. Ngọc Nghĩa nhìn thấy Cẩm Nhung như vậy, anh cũng thấy vui trong bụng. Nhưng Minh Hằng đi cùng nên anh không dám nói gì. Tối hôm đó sau khi anh tỏ tình với Cẩm Nhung xong, anh sợ cô không nhìn mặt anh nữa. Nhưng may cô ấy vẫn coi anh là bạn. Dù rất buồn nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của cô gái này. Chỉ gặp cô gái này thời gian ngắn, nhưng anh lại cảm thấy Cẩm Nhung là một cô gái khiến cho anh có thể yêu. Nhân viên lúc này đem cơm ra, Minh Hằng lên tiếng. Anh ăn đi, ngày hôm nay anh cũng mệt lắm rồi, ăn cho có sức chứ. Ừ, em cũng ăn đi. À, cuối tuần ba em gọi tới nhà ăn cơm, anh tranh thủ đi cùng em về nhé, ba em cứ nhắc anh suốt. Ngọc Nghĩa nghe như vậy thì nhìn về phía Cẩm Nhung, nhưng thấy cô vẫn tập trung ăn uống, không có phản ứng. Anh cầm đũa bắt đầu ăn. Minh Hằng thấy thái độ thờ ơ của Nghĩa đối với mình thì cô lại càng tức Cẩm Nhung hơn. Đã đi tới đây còn gặp cô, làm cô tan nuốt không trôi. Cẩm Nhung lúc sau cũng ăn uống xong xuôi, vội vàng đứng dậy. Anh chị cứ ăn đi nhé, em ăn xong rồi, em về trước đây. Nói xong Cẩm Nhung đứng dậy đi tới quầy thanh toán. Cô trả tiền cho hai người kia luôn, rồi bước thật nhanh ra ngoài, lái xe về nhà. Chứ cô mà ở lại cũng không xong với Minh Hằng. Cứ như thế, đàn ông yêu gì nổi. Thấy Cẩm Nhung đi ra ngoài, Ngọc Nghĩa nhìn theo bóng dáng của cô, thì Minh Hằng lại lên tiếng. Anh Nghĩa, anh chưa trả lời em. Cuối tuần đến nhà ba em. Anh biết rồi, nếu hôm đấy rảnh anh đến. Em biết bệnh nhân cũng đông mà. Thì em truyền lời thôi. Mình ăn xong rồi, anh đưa em về nhé. Ừ. Nói xong Ngọc Nghĩa ăn phần cơm của mình. Còn Minh Hằng nhìn thấy thái độ của Ngọc Nghĩa đối với mình như thế, thì cô ta lại tức giận trong lòng. Sáng hôm sau, Cẩm Nhung dậy sớm để đi chợ gần đó, mua thức ăn rẻ và tươi hơn. Cô lựa những thức ăn tốt cho dạ dày. Mua xong cô bắt Grab tới tiệm Cao Phong. Vẫn chưa thấy mở cửa. Cô định gọi thì cánh cửa lúc này mở ra. Người mở chính là Huy. Cô vội hỏi. Sao nay em lại ở đây, không về nhà? Chị dâu tới sớm thế. Hôm qua sửa xe nhiều em mệt, nên em ngủ lại luôn. Giờ em mới về đây. Trưa em lại tới nhé. Ừ, thế anh Cao Phong dậy chưa? Huy nghe Cẩm Nhung hỏi. Huy chợt nhớ lúc nãy Cao Phong có dặn nếu như cô đến, nói anh nằm bệnh bên trong. Huy tình ý nhận ra ý đồ của Cao Phong, nên anh biết trả lời. Anh Phong vẫn còn nằm trong phòng. Chiều hôm qua về thấy anh ấy nhăn nhó than mệt, rồi vào nằm liệt giường đấy chị. Ừ ừ. Thế em về đi, còn đi bán. Chị vào xem anh ý thế nào. Vâng, em đi đây. Vừa mở cửa ra thấy Cao Phong không mặc áo. Cô che mắt lại và la lên. Mày mặc áo vào đi, mới sáng. Thế này thì bỏng mắt tao à? Ở dưới mày còn thấy, ở trên ăn thua cái gì? Mở mắt ra, tao cho mày xem, tao lớn cỡ nào. Thôi, ngày xưa tao với mày còn bé, tao đâu có biết cái gì. Bây giờ mày nói thế, mày bị điên à? Tao đi về bây giờ. Cao Phong nghe thế thì im lặng, định chọc Cẩm Nhung một tí, mà cô phản ứng nhiều như vậy, nên anh cũng im lặng mặc áo vào. Tao mặc rồi, chọc tí thôi làm gì mà căng. Mà tại sao không ở phòng tao tôi đón? Mày qua sớm vậy? Cẩm Nhung thấy Cao Phong mặc áo, cô bước tới và hỏi. Mày còn đau lắm à? Tại sao không đi bệnh viện? Không đến bệnh viện, tao nằm nghỉ chiều, tao khỏe ngay. Sao mày yếu thế? Ở bệnh viện tao thấy người ta đau dạ dày, đâu có đến nỗi như mày. Họ khác tao khác, tao đau không thể giống ai được. Thế mày có chịu chăm sóc cho tao không? Cẩm Nhung nghe Cao Phong nói thì thấy nghi nghi, bèn nhìn một lượt rồi nhíu mày. Mày đừng nói mày đang giả vờ, để mày lừa tao đấy. Tao lừa mày làm cái gì? Mày không thấy tao đau đến nỗi mồ hôi đang còn chảy ra thế này à? Mày mà lừa tao thì coi chừng, nằm yên ở đấy, tao đi nấu cháo cho mà ăn. Ăn xong rồi uống thuốc. Tối hôm qua mày bỏ bữa, không ăn gì, nên mới đau chứ gì. Nói xong Cẩm Nhung đi ra ngoài đóng cửa lại. Vừa bước ra thì thấy dáng người đang đi vào. Khi người đó tiến đến gần, cô mới nhận ra chính là Bảo Thi. Cô nhớ lại chuyện hôm trước mà Bảo Thi làm với cô, thì trong lòng dâng lên một cỗ tức tối. Đợi Bảo Thi đi tới, cô giả vờ hỏi thăm. Bảo Thi đấy à, em còn đau bụng không? Hôm qua bị ông Tào Tháo đuổi, chắc là mệt lắm nhỉ? Sao không ở nhà nghỉ ngơi, mà lại qua đây sớm thế? Bảo Thi im lặng không nói gì, nhìn cô bằng ánh mắt đầy giận dữ. Nhìn mặt Bảo Thi đỏ gay đỏ gắt lên vì tức giận, mà cô không khỏi cười thầm trong bụng. Nhưng cô cố gắng nín cười và hỏi tiếp. Đau bụng bây giờ kéo theo cả đau miệng cơ à? Em cũng có ăn có học, thì cũng được dạy dỗ. Phép lịch sự khi gặp người lớn tuổi hơn mình, thì phải làm sao có đúng không? Chị móc mì ở tôi à? Tôi đau bụng liên quan gì tới chị? Ôi, tại sao lại không liên quan chứ? Rất là liên quan là đằng khác. Không phải em muốn người đau bụng là chị sao? Cô cười khẩy và nói tiếp. Cảm giác hại người mà không ngờ lại bị hại chính mình, em thấy thế nào? Em còn non và xanh lắm. Em nghĩ ba cái trò mèo của em mà chị không biết à? Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Chị chỉ hiền với những người hiền với chị thôi. Chứ những người mà giở trò với chị không dễ dàng ăn hiếp được chị đâu. Kể cả em. Bảo Thi đang định nói lại Cẩm Nhung thì thấy mấy anh làm ở tiệm từ trong bước ra, nên cô ta đang từ từ tức giận đuổi qua khuôn mặt đáng thương rưng rưng nước mắt. Mấy anh đi từ trong ra thấy Bảo Thi như vậy thì liền hỏi ngay. Có chuyện gì mà lại đứng ở đây khóc? Dạ em không sao. Tại... Nói đến đây Bảo Thi ngừng lại và đưa ánh mắt nhìn về phía Cẩm Nhung. Cẩm Nhung im lặng để xem Bảo Thi nói cái gì. Bảo Thi thấy Cẩm Nhung im lặng thì lại tỏ ra sợ sệt khi nhìn cô và lại khóc như kiểu mình bị bắt nạt ấm ức. Mọi người càng hỏi thì Bảo Thi lại càng khóc thê lương. Cẩm Nhung nghe Bảo Thi khóc ỉ ôi, tỏ ra đáng thương thì lại càng cảm thấy chán ghét. Trong lòng cô thầm nghĩ, con nhỏ này diễn sâu thật, chứ không đi làm diễn viên ngành điện ảnh, mất đi một nhân tài. Cô càng im lặng Bảo Thi lại càng khóc lớn hơn, cứ như nước mắt của nó như độ mặn của nước biển sẵn có. Tiếng khóc đó làm cho cô cảm thấy đau đầu nhức óc, hết sức, không thể chịu hơn nữa. Cô bèn nói, Bảo Thi mới bị người yêu đá hay sao mà khóc hả em? Chị nói đúng chứ gì. Chị tình trường thì chưa trải qua, nhưng tâm lý của người tình thì chị có học qua rồi. Em có cần chị tư vấn cho không? Chị sẽ tư vấn cho em miễn phí. Chị quá đáng vừa thôi. Tại sao chị lại ăn hiếp em? Sao chị lại ăn hiếp em được chứ? Chị chỉ thích trai thôi, chứ chị không thích con gái. Nói như vậy là oan cho chị. Cao Phong nghe bên ngoài ồn ào, anh ra ngoài mở cửa, thấy Cẩm Nhung đang nói Bảo Thi, còn mấy người làm đứng cùng, nên anh hỏi ngay. Có chuyện gì mà hai người sáng sớm đã ồn ào? Hỏi em gái Mưa của mày ấy. Ơ cái con em này, Mưa Mưa cái gì? Mới sáng hai người làm sao? Anh quay qua hỏi Bảo Thi. Có chuyện gì mà đứng khóc? Em đã làm gì Cẩm Nhung? Với lại em sáng không lo đi học, qua đây làm cái gì? Mà Bảo Thi này, bên này toàn là đàn ông con trai. Em qua thế này, Bà em sẽ trách anh đấy. Thì em nghe anh đau bụng nên em mang nghệ với mật ong qua cho anh. Nhưng mà chị ta xúc phạm em. Em làm chuyện gì người ta mới nói đến em. Em làm gì tự em biết. Đừng để anh nói với bà em. Em còn bé, đừng làm mấy trò trẻ con không hay ho. Có phải chị ta nói gì với anh nên anh không tin em? Cao Phong lúc này ra hiệu cho mấy người đi làm. Thấy mọi người đi rồi, anh lại nói tiếp. Nếu hôm qua em không đau bụng thì người đó chính là Cẩm Nhung có phải không? Canh là em bỏ vào cho mặn có đúng không? Ai bày em làm mấy chuyện đó? Cẩm Nhung không nói, nhưng em nghĩ rằng anh không biết hay sao? Lần sau để anh biết, đừng bao giờ nhìn mặt anh. Bảo Thi nghe vậy thì không còn gì để nói, cô ta quay mặt đi. Cao Phong bất ngờ gọi lại. Bảo Thi quay lại xin lỗi, đây là em sai. Còn không để anh nói với ba em về những chuyện mà em làm. Thôi được rồi, em xin lỗi. Nói xong cô ta bước đi thật nhanh về nhà của mình, để lại cô và Cao Phong nhìn nhau. Cô không nghĩ Cao Phong lại nói ra những lời đó với Bảo Thi. Sao mày nói với thế? Mày không sợ Bảo Thi giận mày? Chuyện này tao tự xử lý được mà. Tao không sợ. Nói cho biết để sửa. Mới 18 tuổi đầu mà có cái tính như vậy là không được. Mà sao từ khi gặp mày, Bảo Thi nó mới thế chứ bình thường? Nó qua tao, tao thấy nó hiền. Mà thôi bỏ qua đi. Mẹ nó vừa mất mấy tháng nay nên chắc là tính tình thay đổi. Thế mày không đi nấu cháo đi, làm đồ ăn sáng cho anh em giúp tao à? Cẩm Nhung nghe nói mẹ Bảo Thi mới mất cũng chạnh lòng có chút cảm thông. Chắc mẹ mất là cú sốc ảnh hưởng đến tâm lý nên con bé mới như vậy. Nhưng cũng không vì vậy mà đi hại người chứ. Tao không trách Bảo Thi vì nó trẻ người non giả. Mà tao nói cho biết để đừng có giở cái trò đó nữa. Cứ nghĩ tao hiền mà muốn ăn hiếp tao. Còn bé mà có tính hại người, sau này không bỏ được. Người ta làm gì không hài lòng, suốt ngày bày kế để mưu hại họ à? Mà cái tính thảo mai mới đáng nói. Chưa gì thấy có người ra là chảy nước mắt. Tao nhìn mà chướng mắt vô cùng. Tao muốn tát cho vài phát đi. Mày lại hung dữ giống như ngày xưa. Bớt bớt lại. Bữa giờ tao tưởng mày nữ tính, mà bây giờ mày lại thế này à? Thôi đi xuống bếp. Cẩm Nhung nghe vậy thì quay đi, nhưng chợt cô dừng lại khi thấy gì đó sai sai. Cao Phong, chẳng phải khi nãy mày kêu mày đau à? Sao giờ mày lại bình thường thế kia? Mày lừa tao có đúng không? Cao Phong nghe thế thì giả vờ ôm lấy bụng nhăn nhó, bước vào trong phòng và không nói một lời. Cẩm Nhung nhìn thế thì buồn cười, lúc nãy mạnh mồm nói cho cố vào, cô mới nói một câu, đã lại làm bộ như thế. Này là cậu ta lừa mình rồi đây. Cô không muốn vạch trần mà chỉ khẽ mỉm cười. Cô thấy vui vì lúc nãy cậu ta tin mình nên mới nói với Bảo Thi những lời như vậy. Cô xuống bắc nồi cháo rồi nấu đồ ăn sáng cho mấy anh ở đây. Nấu xong cô bưng tô cháo vào trong phòng của Cao Phong. Dậy, dậy ăn đi rồi uống thuốc. Xe đầy ở ngoài kia rồi kìa, không có ai làm đâu. Yên tâm, mấy người đó không có tao vẫn làm được. Tại tao đau quá. Nào, mày ngồi dậy đi. Cao Phong lúc này ngồi dậy và lên tiếng. Mày đút cho tao ăn đi. Tao đau bụng, tao cầm không nổi. Tao nhớ mày đau bụng, chứ tay mày có đau đâu. Còn không đứng dậy đi bệnh viện với tao. Mày mà như thế này, tao về cho mày tự lo đấy. Cao Phong nghe vậy không dám nói gì thêm nữa, mà cầm tô cháo bên cạnh múc ăn. Cẩm Nhung thấy thế cố nhịn. Cô biết thừa Cao Phong đang đóng kịch, lừa mình, nhưng cô không bóc mẽ mà im lặng lơ đi. Cô để Cao Phong ngồi ăn, còn cô bước ra ngoài làm đồ ăn cho mọi người. Thời gian cứ thế trôi đi, hôm nay đã đến ngày thi của Cẩm Nhung. Cô dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ. Lần thi này rất quan trọng với cô, nó quyết định cô có lấy được bằng tốt nghiệp ra trường hay không, nên cô vô cùng hồi hộp. Đang chuẩn bị thì cô nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô đi ra mở cửa thì nhìn thấy Cao Phong đang đứng bên ngoài. Ơ, sao mày đến sớm thế? Đến sớm đưa mày đi ăn sớm để còn đi thi. Cảm ơn mày nhá. Thôi vào nhà đi, chờ tao thay đồ rồi đi luôn. Cẩm Nhung thay đồ bước ra cầm những thứ cần thiết để đi thi. Cao Phong chở cô đến quán ăn sáng gần đó. Hai người đang ăn thì điện thoại của Cẩm Nhung reo lên. Nhìn vào điện thoại cô thấy số của Ngọc Nghĩa. Cô định nghe máy, nhưng có Cao Phong ở đây. Cô tắt điện thoại, sau đó bỏ vào trong túi. Cô biết anh ta gọi chỉ để hỏi thăm, nên cô không muốn trả lời. Vừa đến trường, Cao Phong dừng lại cho cô xuống, dặn dò cô đủ thứ. Cẩm Nhung gật đầu rồi bước vào bên trong. Lại còn gặp Thu Huyền nữa, hai đứa bước vào phòng thi. Cô với Thu Huyền ôn kỹ nên làm bài rất tốt. Đến trưa hai đứa ăn vội vàng rồi lại tiếp tục vào phòng thi. Sau khi thi xong, cô cùng Thu Huyền bước ra ngoài. Cao Phong chờ sẵn ở ngoài cổng. Bạn trai của Thu Huyền cũng đến đón. Cô chạy tới bên cạnh Cao Phong. Tao thi xong xuôi rồi, khỏe người quá. Thì tốt chứ, lên xe tao đưa về. Có đói không? Tao đưa mày đi ăn. Mày đưa tao về trước. Ngày hôm nay ngồi thi căng thẳng mệt người rồi, tao muốn về nằm ngủ một giấc. Vậy tao đưa mày về phòng. Đợi Cẩm Nhung lên xe, Cao Phong liền lái xe về phòng trọ. Nhưng khi đi ngang qua siêu thị, anh dừng xe và nói: mày đứng đây chờ tao một chút, tao vào mua ít đồ, rồi về phòng tao nấu cho mày ăn. Nhà tao đang còn đồ ăn mà. Tao biết đồ ăn của mày như thế nào rồi, chẳng đủ cho mày ăn. Mày định ăn một mình, không cho tao ăn à? Đứng im ở đây, chờ tao một chút. Không để Cẩm Nhung kịp nói thêm, Cao Phong đã nhanh chóng bước vào siêu thị. Một lát sau đó, Cao Phong đem một túi đầy đồ ăn ra. Cẩm Nhung thấy như vậy thì lên tiếng: mua cái gì mà mua nhiều thế? Một mình tao làm sao ăn hết được? Có bấy nhiêu mà nhiều, mày tiết kiệm vừa thôi. Giờ thi xong rồi bồi bổ lại, người mày gầy lắm. Kệ tao. Nhưng tao nhìn mày gầy tao xót. Nào, lên xe, tao chở mày về. Về tới phòng trọ, Cao Phong bảo Cẩm Nhung đi nghỉ. Một mình anh nấu ăn, không cho cô phụ anh nữa. Anh muốn một mình làm, và muốn làm cho cô một điều bất ngờ. Cẩm Nhung tắm rửa giặt giũ bước ra ngoài thì thấy một bàn ăn thịnh soạn. Cô không khỏi ngạc nhiên. Một mình Cao Phong nấu nhiều món như vậy làm cô thực sự bất ngờ. Cô không nghĩ Cao Phong lại khéo tay bày biện những thứ như thế này. Cô đi đứng và đến bên cạnh bên anh. Chỉ một bữa ăn này mà mày bày vẽ quá vậy. Tao làm bữa ăn này chúc mừng mày đã thi tốt nghiệp. Mày đừng nhìn mọi thứ đẹp mã như thế này mà mày nghĩ rằng tao nấu ngon. Tao nấu ấy chỉ có rất rất ngon. Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm. Nào, ngồi xuống đây, thưởng thức món ăn tao làm đi. Cảm ơn mày. Mày tự tin quá đấy. Để tao ăn xem có ra cái gì không. Nhưng mà chai gì thế kia? Rượu vang. Mấy hôm nay tao phải mua để dành uống để chúc mừng mày. Yên tâm, rượu này nhẹ, uống vào không sao đâu. Nhưng tao đâu biết uống. Chỉ hôm nay thôi, mày phá lệ một lần, uống mừng mày thi thành công tốt đẹp. Cẩm Nhung nghe vậy thì không từ chối nữa. Cao Phong đã mất công chuẩn bị công phu thì cô từ chối lại thấy tội cho anh. Cô ngồi xuống bàn và ăn uống. Hôm nay là cơ hội của Cao Phong đã đến. Dù được hay không, anh cũng muốn nói lên nỗi lòng từ bữa tới giờ của anh. Cẩm Nhung gắp thức ăn bỏ vào miệng. Cô không nghĩ Cao Phong nấu ăn ngon đến thế. Hơn cả cô, thế mà anh còn bảo cô tới nấu ăn. Đang ăn thì Cao Phong rót một ly rượu và đưa cho Cẩm Nhung. Mày uống với tao một ly đi. Nhận ly rượu trên tay của anh, cô nhấp môi và uống một ngụm. Khi rượu chạm vào đầu lưỡi, cô cảm nhận vị cay nồng. Cô vội vàng nuốt xuống thì thấy cổ họng nóng nóng. Vì lần đầu tiên mới uống nên cô hơi nhăn mặt. Sau khi rượu trôi qua cuống họng thì cảm giác nóng kia cũng không còn nữa, mà thay vào đó là vị ngọt, chứ không còn khó chịu như lúc đầu. Hai đứa vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cẩm Nhung cầm điện thoại lên xem thì thấy số của Ngọc Nghĩa. Lúc sáng cô đã không nghe rồi, giờ cô cũng không nghe thì cũng kỳ cục nên cô nghe máy. Alo à, em thi tốt chứ? Dạ vâng, em thi tốt anh ạ. Cảm ơn anh. Giọng em làm sao thế? Dạ không sao, em đang... Lúc này điện thoại bị Cao Phong giật lấy. Cô lên tiếng: mày làm gì đấy? Tao đang nói chuyện mà. Mày nói chuyện với Nghĩa tao không thích. Nhưng mà Nghĩa chỉ hỏi thăm tao thôi. Mày... Cẩm Nhung chưa nói hết câu thì Cao Phong đã đặt đôi môi mềm mại lên môi của cô. Lúc này cô đang sừng sốt ngỡ ngàng thì cái lưỡi của anh đã cậy mở và tách đôi môi của cô để đi vào trong khoang miệng và càn quấy trong đó. Vị ngọt của rượu còn ở trong khoang miệng như một chất xúc tác khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Sau phút giây ngỡ ngàng, cô cũng bắt nhịp được và đón lấy nó. Lưỡi Cao Phong không ngừng đưa đầy trong khoang miệng của cô. Sau một hồi tham lam níu giữ, đến khi hơi thở của cô trở nên khó nhọc, anh mới chịu buông cô ra trong sự quyến luyến. Không biết do rượu hay do nụ hôn của Cao Phong mà khiến cho cô cảm thấy hai má mình nóng ran. Khẽ ngượng ngùng ngước mắt nhìn Cao Phong, cô thấy tim mình đập nhanh và rối loạn. Cô định đứng lên thì Cao Phong kéo cô lại, ôm cô vào trong lòng. Mùi hương của Cao Phong cùng với mùi rượu phả vào người của cô, làm cô có cảm giác nôn nao khó tả. Cô nghe rõ nhịp tim của mình, mặt cô lúc này càng nóng hơn. Cô đưa tay đẩy Cao Phong ra thì lại càng bị ôm chặt hơn nữa. Cô biết sức mình không thể đẩy được anh, nên cô ngượng ngùng áp mặt vào vòng ngực của Cao Phong. Mày thả tao ra, mày ôm tao thế này, tao nghẹt thở đến chết. Cẩm Nhung này, tao muốn ôm mày suốt cuộc đời, chứ không phải chỉ ôm lúc này. Cẩm Nhung, tao yêu mày. Nỗi lòng cay, Cao Phong ngước xuống nhìn vào đôi mắt của cô. Cô cũng không bất ngờ vì những lời mà Cao Phong vừa nói. Cô biết sớm muộn gì anh cũng tỏ tình với cô. Với lại cô cũng rất yêu Cao Phong. Cô đẩy anh ra rồi nói. Mày đang tỏ tình với tao đi à? Tao có nên tin những gì mày vừa nói hay không? Đến tận bây giờ mày vẫn không nhận ra tình cảm của tao à? Mày không tin tao à? Tình cảm của tao đối với mày từ năm 16 tuổi cho đến tận bây giờ càng ngày càng lớn, chứ không có giảm đi phần nào. Tao chỉ sợ mày không yêu tao. Thật ư? Là thật. Tình cảm có từ năm 16 tuổi tới bây giờ ư? Đúng. Thế tại sao mày lại hỏi tao một câu ngớ ngẩn? Tại sao lại không yêu mày được hả Cao Phong? Mày biết vì sao? Vì mày mà tao mới lên trên đây học. Tao cũng yêu mày. Cao Phong nghe vậy thì sung sướng vô cùng, liền ôm chầm lấy cô vào lòng. Cẩm Nhung đã chấp nhận lời tỏ tình của anh. Dù thế nào anh cũng yêu thương cô gái này, che chở cho cô hết quãng đời sau này. Bây giờ mày thả tao ra, tao khó thở. Tại tao vui quá. Tao chờ đợi cơ hội này bao lâu rồi. Mấy lần trước toàn bị phá đám, hôm nay tao quyết, dù có ai phá, tao nhất định phải tỏ tình với mày. Mày không đi phá người ta thì thôi, chứ ai dám phá mày. Không phải mày nhát, không dám nói à? Mấy lần tao định nói thì bị phá đám thật. Mày không tin, tao có thể thề. Thôi được rồi, tao tin mày được chưa? Mới chiều có tí mà mày đã cuống quýt cả lên rồi. Mà mày thề cái gì? Tao thề, nếu như mày không tin tao, tao làm con cún con của mày. Làm con cún con thôi á, không phải là cún lớn à? Vừa nói Cẩm Nhung vừa cười. Cao Phong biết Cẩm Nhung trêu mình nên anh cũng bật cười theo. Mà này tao nói. Nói đi. Nãy giờ không nói cái gì, cứ im lặng. Bây giờ mày nhận làm người yêu của tao rồi thì hai đứa phải đổi cách xưng hô. Dù bằng tuổi nhưng mà anh cũng lớn hơn em vài tháng. Bây giờ em phải gọi anh bằng anh, được chưa? Mới tỏ tình xong mà kêu thay đổi xưng hô, tao không quen. Kêu mày tao quen miệng rồi. Không quen ấy cũng phải tập dần. Ai lại yêu nhau lại xưng hô như thế? Người ta đánh giá cho. Kệ chứ, người ta đánh giá gì kệ, người ta muốn nói gì kệ họ. Tao với mày yêu nhau là được rồi. Không được, chưa yêu thì gọi mày tao được. Chưa yêu rồi ai gọi thế? Gọi vậy người ta tưởng mày chưa có người yêu, họ tán mày thì sao? Tao tỏ tình với mày là muốn mọi người biết mày là người yêu của tao, nên phải đổi cách xưng hô. Xưng anh em, không xưng mày tao nữa. Gọi anh đi. Tao ngượng mồm, muốn đổi phải từ từ, không làm ngay được đâu. Bây giờ chỉ có anh và em, có ai đâu mà ngượng. Con nít nói là nó nghe ngay. Chả nhẽ em lại thua con nít à? Con nít nó không biết, nó nghe người lớn. Chứ mình người lớn thì mình biết chứ. Nói như mày mà cũng đòi nói. Anh gọi em tiếng em thì em cũng phải gọi anh một tiếng anh. Nghe cho nó tình cảm chứ. Cả con người và tâm trí của anh đều dành hết cho em. Không lẽ xưng anh em lại khó thế à? Nhưng mà... Em gọi anh đi. Cẩm Nhung ngập ngừng muốn gọi Cao Phong là anh, mà lời cứ như mắc nghẹn ở cổ. Sau vài lần cố gắng mà vẫn không thốt lời ra được, cô hít một hơi thật sâu. Anh Phong. Nói xong cô xấu hổ quá bèn quay mặt đi. Cao Phong thì mừng hơn bắt được vàng khi nghe Cẩm Nhung gọi mình là anh. Anh ôm lấy cô, nhìn cô bằng đôi mắt và cười trìu mến. Cẩm Nhung vì có chút men trong người, lại nhìn ánh mắt Cao Phong nhìn mình. Nhu giớn người tới đôi môi anh đào đỏ mọng của cô, chạm nhẹ vào đôi môi của Cao Phong. Anh có chút ngẩn người, đôi môi như tê dại. Sau phút giây ngỡ ngàng, Cao Phong cũng nhanh chóng đáp trả cô bằng một nụ hôn sâu. Hai người cứ như vậy triền miên trong nụ hôn, đến khi Cao Phong luồn tay vào bên trong, thì Cẩm Nhung mới giật mình đẩy người anh ra. Anh xin lỗi, em mệt rồi. Nằm nghỉ đi, để anh dọn cho. Ừ thì em dọn được. Anh về đi, ngày mai còn đi làm. Hôm nay em dậy sớm đi thi, trải qua nhiều giờ căng thẳng. Bây giờ em cũng mệt rồi, để anh dọn cho, một tí là xong. Thấy Cẩm Nhung có chút ngại ngùng, Cao Phong liền nói, hay là hai đứa mình cùng nhau dọn cho nhanh. Cẩm Nhung gật đầu đồng ý, nói dọn cùng, nhưng Cao Phong cũng dọn dành hết. Xong xuôi, Cao Phong đi đến lấy áo khoác. Trước khi đi, anh không quên hôn lên trán của Cẩm Nhung rồi ra xe. Thật lòng anh không muốn xa cô một chút nào, nhưng anh không muốn làm khó cô nên lái xe quay về tiệm. Thấy Cao Phong đi rồi, cô đóng cửa leo lên giường nằm nghỉ. Nghĩ lại những gì trong tối nay cô và Cao Phong đã làm thì cô mỉm cười. Bây giờ cô đã trở thành người yêu của Cao Phong. Nhưng nghĩ tới bác Hà liệu có chấp nhận cô hay không. Nhưng cô hiểu tính Cao Phong sẽ không để cô chịu uất ức. Cô sờ lên môi mà nhớ lại nụ hôn khi nãy. Tự dưng mặt cô nóng ran, cô vỗ vỗ rồi nhắm chặt mắt để không nghĩ tới nữa. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, mở mắt ra cầm lấy điện thoại xem thì đã hơn 6 giờ. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cô định thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Nghĩ là Cao Phong tới nên cô nhanh chân ra mở cửa. Anh làm gì mà tới sớm thế này hả Cao Phong? Vừa mới dứt lời cô chợt khựng lại vì người đứng trước mặt cô là Ngọc Nghĩa. Anh Nghĩa, có chuyện gì mà anh đến đây ạ? Em không mời anh vào nhà được sao? Dạ xin lỗi, em không có ý tứ mời anh vào. Ngọc Nghĩa tháo giày rồi đi vào trong ngồi xuống ghế. Anh đào mắt nhìn xung quanh. Từ khi biết Cẩm Nhung lần đầu tiên anh vào trong này, anh đang nhìn thì chợt anh dừng mắt ở cái áo treo trên tường. Áo này không phải của Cao Phong sao? Nghĩ vậy anh cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng anh đâu có quyền gì mà hỏi cô. Anh uống nước đi ạ. Cảm ơn em. Mà tối qua anh gọi sao em lại tắt máy? Em xem anh là bạn mà anh gọi điện thoại hỏi thăm, em lại trả lời khó như vậy sao? Hôm qua em bận, em thi tốt cũng nhờ anh giúp, mà sẵn tiện đây em gửi lại anh mấy cuốn sách. Em cứ cầm lấy, sau này cũng cần thiết cho em. Cẩm Nhung này, cuối tuần này em rảnh không? Dạ có chuyện gì ạ? Cuối tuần bệnh viện có tổ chức buổi khám ở viện dưỡng lão, nếu em rảnh thì đi cùng chúng tôi, đi để có kinh nghiệm hơn. Cẩm Nhung nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu. Dù sao đây cũng là công việc nên cô nghĩ có cơ hội cô cũng nên đi. Dạ vâng, thời gian này em thi xong rồi cũng rảnh. Vậy có gì cuối tuần anh liên lạc cho em nhé. Dạ vâng ạ. Vậy em làm gì thì làm đi, đến giờ anh đi làm rồi. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh. Vâng, em biết rồi. Ngọc Nghĩa đứng lên rồi bước ra ngoài thì gặp Cao Phong đang bước vào. Hai ánh mắt chạm nhau. Cao Phong cảm thấy khó chịu khi Ngọc Nghĩa mới sáng sớm đã từ trong phòng của Cẩm Nhung bước ra. Hôm qua anh không cho Cẩm Nhung nghe máy, mà bây giờ anh ta đã tới đây để gặp cô. Anh tới đây làm gì? Tôi đến đây mà phải xin phép cậu sao? Tôi đến đây để gặp Cẩm Nhung. Lần sau anh đừng tới và làm phiền người yêu của tôi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, cô gái tên là Cẩm Nhung của chúng ta đã đồng ý chấp nhận lời hẹn hò, lời tỏ tình của chàng trai Cao Phong, và hy vọng rằng là quyết định này là đúng đắn đối với Cẩm Nhung. Nhưng mà chàng trai Ngọc Nghĩa kia vẫn luôn luôn ở bên cạnh và muốn theo đuổi cô. Đối với Ngọc Nghĩa thì anh có rất nhiều sự lựa chọn khó khăn bởi vì anh đang muốn thăng chức và muốn ở bên Minh Hằng một thời gian để có thể trèo cao hơn nữa. Nhưng mà thật sự một người đàn ông như vậy liệu có hợp với Cẩm Nhung hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của câu chuyện này.